nhìn cô ta thu mình lại, giấc mộng vỡ đôi. Bàn tay chạy theo ký ức đến bao giờ? Nhìn đôi môi cô bơ vơ thiếu bóng ai rất lâu, và cô chạy lên phía trước, bỏ lại tình đầu vô nghĩa hình như đã vỡ tan đi. Cơn mơ hình như đã vỡ tan đi tình cờ. Còn ai có nhớ bây giờ, để biết đâu còn vương vấn ngày xưa. Còn người nào trong mơ đôi. Bàn tay chạy theo ký ức đến bao giờ? Nhìn đôi môi cô bơ vơ thiếu bóng ai rất lâu, và cô chạy lên phía trước, bỏ lại tình đầu vô nghĩa hình như đã vỡ tan đi. Đã vỡ tan đi tình cờ. Còn ai có nhớ bây giờ, để biết đâu còn vương vấn ngày xưa. Còn người nào trong mơ?